Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Tịch Vãn chưa kịp lên tiếng, một giọng nói chói tai đã xuyên thẳng qua sự tĩnh lặng. Bố ơi, bố nói gì vậy? Cô ta vẫn còn là một đứa trẻ, thì có thể có cách gì được chứ? Người nói chính là Nhiễm Tĩnh Bạch, con dâu thứ hai của Nam Cung Thịnh. Lời nói của bà ta rõ ràng mang theo sự bất mãn và oán giận. Ngay hôm qua, khi Nam Cung Thịnh đề nghị Mộc Tịch Vãn đảm nhiệm vị trí gia chủ, lòng bà ta đã bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Theo bà ta, vị trí gia chủ Nam Cung gia chỉ có thể do người trong tộc kế thừa. Dựa vào đâu mà một người ngoài lại có thể xen vào? Nam Cung Thịnh ngước mắt lên, ánh mắt ông như một lưỡi kiếm sắc lạnh, đâm thẳng vào Nhiễm Tĩnh Bạch. Ông rất rõ những suy nghĩ nhỏ mọn của người con dâu thứ hai này. Nam Cung Thịnh đang định mở miệng trách mắng, thì Nam Cung Lộ, người đang ngồi bên cạnh Nhiễm Tĩnh Bạch, vội vàng kéo tay vợ lại, rồi gượng gạo nở một nụ cười, đầy vẻ xin lỗi nhìn bố mình. Mặc dù lời vợ nói cũng chính là điều hắn thắc mắc, nhưng vào lúc này, hắn chưa muốn lộ ra tham vọng đối với vị trí gia chủ. Nam Cung Thịnh nhìn cặp vợ chồng con thứ hai, trong lòng không khỏi thở dài. Mấy suy nghĩ nhỏ mọn của hai người này, sao ông lại không biết? Với tính cách của lão nhị, cộng thêm tư chất bình thường của lão đại, làm sao ông có thể yên tâm giao Nam Cung gia cho họ? Nghĩ đến đây, Nam Cung Thịnh lại một lần nữa đặt ánh mắt hy vọng lên người Mộc Tịch Vãn. Trong mắt ông tràn đầy vẻ khẩn thiết và mong đợi, vẫn đang tìm cách thuyết phục Mộc Tịch Vãn nhận lấy trọng trách quản lý Nam Cung gia. Dù sao thì tu vi của Mộc Tịch Vãn lúc này đã không ai có thể sánh bằng. Chỉ cần Mộc Tịch Vãn đồng ý nhận vị trí gia chủ, cô bé sẽ trở thành người của Nam Cung gia một cách danh chính ngôn thuận. Khi đó, dựa vào năng lực và uy vọng của cô ấy, Nam Cung gia một lần nữa bước lên danh sách tứ đại gia tộc huyền học. Chỉ là chuyện sớm muộn, Mộc Tịch Vãn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề tức giận trước lời nói của Nhiễm Tĩnh Bạch. Cô nhìn Nam Cung Thịnh, giọng nói từ tốn, ông bác hai, linh khí trong sơn trang này phân tán không đều, lại thiếu phương pháp dẫn dắt và hội tụ hiệu quả. Chỉ cần bố trí một tụ linh trận, tập trung linh khí lại và phân phối hợp lý là được. Ha, cô nói cái đó thì ai mà chẳng biết, nhưng cô nghĩ tụ linh trận dễ bố trí đến thế sao? Đó là một trận pháp cao thâm đấy. Hơn nữa, vật liệu để bố trí tụ linh trận vô cùng quý giá. Không phải nói bố trí là bố trí được đâu. Giọng Nhiễm Tĩnh Bạch lại vang lên, nhưng lần này lời cô ta nói lại chạm đến nỗi lòng của mọi người. Linh khí trong sơn trang đều là linh khí tràn ra từ long mạch. Dòng linh khí này, đối với người trong giới huyền học, không khác gì một ân huệ quý giá. Họ tự nguyện bảo vệ long mạch, cũng chính vì nguồn linh khí dồi dào mà nó mang lại. Nhưng đúng như lời Mộc Tịch Vãn nói, những dòng linh khí bị phân tán này không được tận dụng triệt để. Số linh khí mà họ thực sự hấp thụ và chuyển hóa thành tu vi bản thân là rất ít. Họ không phải không nghĩ đến tụ linh trận, nhưng tụ linh trận đâu phải muốn bố trí là được. Chỉ riêng linh thạch để bố trí trận pháp, họ còn không tìm thấy. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy sự nghi ngờ và lo lắng trong lòng mọi người. Cô chỉ quay đầu nhìn Nhiễm Tĩnh Bạch. Đôi mắt cô sáng như đuốc, mang theo vẻ nghiêm khắc và dò xét. Cô nhìn tôi làm gì? Bị Mộc Tịch Vãn nhìn chằm chằm, Nhiễm Tĩnh Bạch hơi hoảng hốt, lúng túng hỏi, bác dâu hai, bác rất muốn bác hai ngồi lên vị trí gia chủ đúng không? Câu hỏi bất ngờ của Mộc Tịch Vãn khiến Nhiễm Tĩnh Bạch nhất thời không phản ứng kịp. Sau khi trấn tĩnh lại, bà ta vội vàng phủ nhận. Tôi làm gì có, thấy vậy, Nam Cung Lộ bên cạnh liếc nhìn Mộc Tịch Vãn, rồi bình thản nói, Mộc, Vãn, không thể không có lý do mà vu oan cho người khác như vậy. Bắc dâu hai chỉ hơi lắm lời một chút, nhưng tâm địa cô ấy không xấu. Còn vu oan không có bằng chứng như vậy, sau này cô ấy làm sao có thể sống ở Nam Cung gia được nữa. Mộc Tịch vẫn liếc Nam Cung Lộ, giọng điệu bình thản. Ồ, vậy bác cũng biết bác ấy là người của Huyền Học Thế gia sao? Không thể nào, Nam Cung Lộ nghe Mộc Tịch vãn nói, cảm xúc kích động, lớn tiếng phản bác, hắn nhìn Mộc Tịch vãn với ánh mắt đầy tức giận, hoàn toàn bỏ qua vẻ hoảng loạn thoáng qua trong mắt vợ mình khi nghe Mộc Tịch vãn nói. Nam Cung Thịnh thì không bỏ lỡ sự lúng túng của người con dâu thứ hai. Nhiễm Tĩnh Bạch năm đó là bạn học đại học của con trai ông. Ông đã kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này ngay từ đầu. Nhưng lão nhị lại vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Khăng khăng không phải là Nhiễm Tĩnh Bạch thì không cưới. Nam Cung gia từ trước đến nay không có quy tắc không được kết hôn với người ngoài Huyền Học Thế gia. Cũng không quá chú trọng môn đăng hộ đối. Vì vậy, mặc dù Nam Cung Thịnh không hài lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này. Sau khi kết hôn, con dâu thứ hai này bề ngoài khá an phận, cũng đã sinh cho Nam Cung gia một trai một gái. Nhưng ông không ngờ rằng con dâu này lại là người của một Huyền Học Thế gia. Vãn vãn, con có biết cô ấy là người của gia tộc nào không? Nam Cung Thịnh nhìn Mộc Tịch vãn có chút vội vàng hỏi. Bố, sao ngay cả bố cũng tin lời Mộc Tịch vãn nói? Nam Cung Lộ nhìn thấy bố mình tin Mộc Tịch vãn đến mức đó, có chút bất mãn. Tĩnh Bạch gả vào Nam Cung gia hơn 10 năm rồi, từng ấy năm chưa đủ để bố tìm hiểu con người cô ấy sao? Hơn nữa, bố mẹ cô ấy chúng ta đều đã gặp, họ căn bản không phải người của Huyền Học Thế gia. Nhiễm Tĩnh Bạch nghe chồng nói, cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, làm ra vẻ mặt tủi thân tột độ. Nhìn Nam Cung Thịnh nói, bố không thể vì lời nói của một đứa trẻ mà nghi ngờ con như vậy. Nam Cung Thịnh lạnh lùng nhìn cặp vợ chồng thứ hai trước mặt, nhàn nhạt nói, chính vì đây là lời vãn vãn nói ra, nên bố mới tin. Lời của Nam Cung Thịnh khiến những người đang có mặt trong Nam Cung gia đều cảm thấy khó hiểu. Họ không hiểu, tại sao gia chủ lại coi trọng cô gái này đến vậy? Bố, con đã sống ở đây hơn 10 năm, còn bố mới biết Mộc Tịch vãn mới bao lâu? Con không biết đã làm sai ở đâu, mà khiến bố nghi ngờ con như thế. Nhiễm Tĩnh Bạch nói, khóe mắt hơi đỏ, làm ra vẻ mặt đau khổ. Nam Cung Thịnh không để ý đến người con dâu thứ hai này. Mặc dù khi nghe tin, ông cũng giật mình, nhưng so với con dâu, ông vẫn tin tưởng Mộc Tịch vãn hơn. Mộc Tịch vãn nhàn nhạt nhìn Nhiễm Tĩnh Bạch, trầm giọng nói, bác dâu hai là con gái bên ngoài của gia chủ Dư gia. Từ nhỏ, bác hai đã được bố ruột đưa đến nhà bố mẹ nuôi hiện tại. Bác dâu hai, cháu nói có đúng không? Cách chương.